Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, võ giả làm một tâm vì công. Chương 217, võ giả làm một tâm vì công. Mà võ hiệu suất, mãi mãi cũng kinh người như vậy. Hôm sau, Phương Bình liền nhận được trường học hồi phục. Trên nguyên tắc cho phép Phương Bình đề nghị, mở học phần vay mượn hệ thống. Đương nhiên, không phải vô hạn, học phần là không cần tiền, có thể tài nguyên là có hạn, trường học hàng năm độ, cho 10 vạn học phần vay mượn hạn mức, mà 10 vạn học phần, chuyển đổi thành vật thật giá trị, cao tới 30 ước. Đối với học sinh mở bình đài, cho cao như thế vay mượn hạn mức, Phương Bình cũng không phải không có chút nào nỗ lực. Thứ nữa, Lữ Phượng Nhu cùng Lý Lão Đầu hai người ra mặt đảm bảo. Thứ hai, trường học tại Phương Bình ngoài ý muốn nổi lên về sau. Có quyền đem bình đài thu về trường học, mà không phải từ Phương Bình người nhà tiếp tục tiếp quản. Thứ ba, hàng năm kết toán, hao tổn suất 5% trong vòng, đưa ra học sinh chiến vẫn tài liệu, trường học không cho truy cứu, vượt qua phạm vi. Viễn Phương Bình đài phụ trách gánh chịu. Thứ tư, nhiều như rừng, trường học cho rất nhiều hạn chế. Bao quát lúc nào cũng có thể sẽ kiểm tra thực hư khoản. Bao quát học phần là có hay không cho mượn học sinh. Mà không phải Phương Bình bản nhân ở trong đó dở trò. Mà võ còn phái người làm giám sát. Bình đài dần dần đi hướng quỹ đạo. Mà không còn là trước đó chỉ phụ trách đưa tiễn hàng hóa chân chạy công ty. Về phần vay mượn lợi tức, từ Viễn Phương Bình đài chế định, báo cáo trường học cho trả lời. Lợi tức về trường học, Viễn Phương Bình đài có thể thu lấy 10% lợi tức quản lý phí dụng. Vắt chảy ra nước, không phải ma võ tác phong, cho phương xa 10% lợi tức quản lý phí, theo ma võ. Cũng không tính quá nhiều. Lợi tức, trường học vốn là không có trông cậy vào dựa vào cái này kiếm học sinh tiện nghi. Chỉ là vì đền bù có thể sẽ xuất hiện sổ nợ rối mù. Những này học phần cùng tiền, cuối cùng vẫn sẽ chảy vào học sinh trong tay. Mà võ cảm thấy 10% không nhiều. Phương Bình lại là tính toán. Rốt cuộc muốn thu cao bao nhiêu lợi tức. Về phần ngày hơi thở vạn phần năm loại này, kia là đương nhiên không thể thực hiện được, mà võ sẽ không cho phép Phương Bình thu như thế cao. Chuyển hóa trưởng thành lãi suất đều đạt tới 18%. Có thể ngày hơi thở vạn phần ba, nghe cực thấp, lãi hàng năm suất cũng vượt qua 10%. Một năm 10%, nếu là làm được cực hạn, một năm xuống tới. Thấp nhất ít lợi cũng tại 1 vạn học phần trở lên. Bình đài phân 10%, đó chính là 1.000 học phần trở lên. Trên thực tế, trường học 1 năm thống hợp nhất thứ, mà trong thời gian này có thể thao tác không gian quá lớn. Bao quát ngắn hạn mượn tiền còn tới lợi tức, lần nữa biến thành tiền vốn. Thao tác tốt, 1 năm xuống tới, ít lợi chính là mấy ngàn học phần. Bộ hậu cần, Phương Bình trong lòng tính toán một trận, trong mắt đều bốc lên kim quang. Mấy ngàn học phần, đó chính là mấy ngàn vạn hơn 100 triệu. Một cái nho nhỏ ma võ, bình đài vận doanh phí tổn bao nhiêu tiền? Nghĩ đến cái này, Phương Bình nhỏ giọng nói. Lão sư, người nói ngày hơi thở thu vạn phần ba. Có cao hay không? Ngoặc kép, vạn phần ba, ngoặc kép. Lý Lão Đầu trong lúc nhất thời còn tại tính toán lợi tức cao thấp. Phương Bình cấp tốc nói, rất thấp, ha, học sinh bình thường, mượn cái 100 học phần liền căng hết cỡ, một ngày chỉ lấy 0.03 học phần lợi tức. Nói thật, đây chính là cực thấp lợi tức, dù là một tháng qua, cũng liền một cái học phần không đến, có thể sớm một tháng cầm tới 100 học phần. Hắn cũng có thể từ nhị phẩm tiến vào tam phẩm. Một tháng này, một cái học phần tính là gì? Lão sư, ngài nói có đúng hay không cái này lý? Ngoặc kép, Lý lão đầu có chút trầm ngâm nói, là không cao lắm, chấm ngoặc kép, cái này kỳ thật cũng thì tương đương với trường học sớm xuất ra 30 ức tài nguyên đầu tư. Nhưng là ta tin tưởng, cái này 30 ức tuyệt đối đáng giá. Có lẽ, một năm xuống tới, Ma Võ có thể thêm ra hơn 10 vị 3-4 phẩm học sinh. Vì nhân loại làm ra vô cùng cống hiến to lớn, mà những tư nguyên này không phải trống rỗng liền không có. Đến cuối năm, sẽ còn trở về trường học. Dạng này hình thành một cái tốt tuần hoàn. Trường học không những không nhận bất luận cái gì tổn thất, còn có thể học sinh bên trong bác một cái tiếng tốt. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu nhìn xem hắn không nói chuyện. Phương Bình vừa cười nói, lão sư, kia liên quan tới bình đài chiết khấu vấn đề. Chấm ngoặc kép, trường học có ý tứ là, duy về hạn giá, mà võ đan dược và binh khí, đều là có hạn, ngươi hoạt động một làm. Đây chẳng phải là, chấm ngoặc kép, lão sư, trường học sao mà thiển cận. Ta hỏi ngài, đan dược ở đâu ra? Ngoặc kép, Lý lão đầu sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút nói, bộ phận chủ yếu tài liệu, bắt nguồn từ địa quật. Kia chẳng phải đúng, các học sinh tiêu hao nhiều lắm, tiến bộ nhanh, có phải hay không đều muốn xuống địa quật phấn đấu? Cứ như vậy, tài liệu tự nhiên sẽ bổ túc. Chấm ngoặc kép, nói, Phương Bình lại nói, hợp kim binh khí từ đâu mà đến? Ngoặc kép, cũng có bộ phận bắt nguồn từ địa quật. Chấm ngoặc kép, còn là đạo lý giống nhau, mà lại chế tạo hợp kim binh khí. Cần nhân thủ a, mà võ bên này, binh khí bình thường đều không phải đại lượng chế tạo, mà là nhân công rèn đúc. Chủ yếu chế tạo học viện học sinh gánh chịu, có thể chế tạo học viện học sinh. Bình thường kỳ thật cũng không quá mưu cầu danh lợi tham dự những thứ này. Bọn hắn trong trường học, nghĩ càng nhiều vẫn là tương lai tiến vào nhà ai công ty. Nhưng nếu là hiện tại bọn hắn gánh vác nợ khổng lồ, chính mình liền sẽ chủ động đi làm việc. Là đạo lý này à? Ngoặc kép, ngươi nói là, chấm ngoặc kép, cho nên à, trường học lo lắng tài nguyên không đủ vấn đề. Hoàn toàn chính là phí công quan tâm, tiêu hao nhiều lắm, mọi người thực lực cường đại mới có thể kiếm được nhiều. Lông dê vẫn là xuất hiện ở dê trên thân, mà không phải trường học đến gánh chịu. Quay lại ta lại đi hỏi một chút đi, người bên này nhớ kỹ đem cái này làm xong, thật muốn xuất hiện 10 vạn học phần mất cả trì lẫn trài. Đây cũng không phải là học phần vấn đề, tiểu tử. Đến lúc đó, bán ngươi, ngươi cũng không thường nổi. Chuẩn bị một mực cho trường học đánh không công đi. Ngoặc kép, Phương Bình xem thường, bĩu môi nói, trừ phi vay mượn người đều chết trận. Khi đó, địa cầu chỉ sợ đều muốn bị công phá. Còn tại hồ cái này, Lý lão đầu không phản bác được. Nói rất hay có đạo lý. Các học sinh đều chết trận, loại này tỷ lệ tử vong. Kia nhân loại còn có hy vọng. Nói như vậy, tiểu tử này căn bản không nghĩ tới bồi thường trường học vấn đề. Trong lúc nhất thời, Lý lão đầu lâm vào trầm tư. Phương Bình thấy thế lại nói, lão sư, vậy ta đi về trước. Mặt khác lần này làm phiền ngài. Ngài yên tâm, đảm bảo sự tình, tuyệt sẽ không để ngài cõng hắc qua. Ta Phương Bình cũng không phải loại người này. Lý lão đầu đờ đẫn gật đầu, người cũng nói sẽ không bồi thường, ở đâu ra oan ước lưng. Mắt thấy Phương Bình muốn đi, Lý lão đầu bỗng nhiên nói, qua vài ngày, dẫn ngươi đi một chỗ. Đi đâu? Ngoặc kép, một nơi tốt, ở nơi đó, ngươi có thể gặp biết đến rất nhiều thứ. Thừa dịp tiến địa quật trước đó, đi qua nhìn một chút, đối ngươi có trợ giúp. Phương Bình lập tức đại hỉ, vội vàng nói, tạ ơn lão sư, ngài có tôn nữ sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn, nửa ngày mới buồn bã nói, hiện tại lăn, bằng không, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Phương Bình người đã chạy không còn hình bóng. Bộ hậu cần bên ngoài. Phương Bình lắc đầu thở dài. Ta đây không phải cùng Lão Vương học sao? Nhìn xem Lão Vương, vỗ mông ngựa tốt bao nhiêu. Lão sư khuê nữ mới như vậy hơi lớn. Đều mang theo trên người làm con dâu nuôi từ bé. Lý lão đầu thế nhưng là lục phẩm đỉnh phong. Cái này mông ngựa quay xong, ngày nào thành tông sư, chính mình cũng phát đạt. Xuất ra điện thoại di động cho Lý Thừa Trạch gọi điện thoại, nói một lần bình đài vay mượn sự tình. Kỳ thật cái này đơn giản, bây giờ nhằm vào chính là ma võ học sinh. Ma võ bao nhiêu người? Học sinh tin tức ghi chép, trường học đều có, cũng liền tại bình đài tăng thêm một điểm công năng mà thôi. Mấy ngày liền có thể giải quyết. Đáng tiếc a, mượn tới tiền, không tính tài phú giá trị. Bằng không, hiện tại mượn cái 3.000 học phần, ta tài phú giá trị trực tiếp liền quá 100 triệu. Phương Bình hơi có vẻ tiếc nuối. Bằng không, dù là thương lượng cửa sau, hắn cũng phải cho mình làm một điểm học phần ra. Chính nói một mình nói chuyện, Phương Bình liền nhìn thấy cách đó không xa mấy chiếc xe buýt ngừng lại. Nam Giang đội ngũ, trở về. Phương Bình, ngoặc kép, Đường Phong vừa xuống xe, liền thấy quay đầu muốn chạy Phương Bình. Quát khẽ, tới, ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ, mài cọ lấy đi tới. Ai bảo ngươi rời đi trước thời hạn, không tổ chức không kỷ luật. Ngoặc kép, Đường Phong trách cứ một câu, lại nói, không có việc gì ít về sau cần bộ chạy, đừng để Lý lão khó làm. Ta nghe nói ngươi thường xuyên tại hậu cần bộ dính chút ít tiện nghi. Ngươi là đến bén, truyền đi, tất cả mọi người như thế yêu cầu. Lý lão ứng đối ra sao? Ngoặc kép, Phương Bình ngượng ngùng nói, ta lượng giao dịch lớn a. Ngoặc kép, vậy cũng không thể để Lý lão khó làm. Trường học chế định hối đoái giá cả, không phải Lý lão một người liền có thể cải biến được. Nói thật cho ngươi biết, có chút lỗ hổng là Lý lão cá nhân phụ cấp. Ngươi đừng ỷ vào chút ít thông minh liền cho rằng trên đời này người đều là kẻ ngu. Ngoặc kép, Phương Bình há to miệng, giờ phút này lại là không biết nên nói cái gì. Đường Phong hừ nhẹ nói, được rồi, những sự tình này trong lòng mình có ít là được, đợi chút nữa cùng một chỗ đến thực huấn lâu tập hợp. Ngoặc kép, nha, Phương Bình có vẻ hơi mặt ủ mày trao, lão Lý đầu cho mình phụ cấp sao? Hắn còn tưởng rằng lão Lý đầu trưởng quản bộ hậu cần, quyền lợi lớn đến kinh người, mập chảy mỡ đâu. Đường Phong vừa đi, những người khác cũng nhao nhao xuống xe. Phó Sương Đình đi tới nhỏ giọng nói, ban đêm hẹn một hẹn Triệu Lỗi. Ngoặc kép, Triệu Lỗi cũng đi tới. Nghe vậy sắc mặt biến thành màu đen, lạnh lùng nhìn xem Phó Sương Đình. Phương Bình, tam phẩm trung đoạn, hắn không phải là đối thủ. Có thể Phó Sương Đình, gia hỏa này có chút muốn ăn đòn. Phương Bình không có phản ứng hắn, đem vừa mới tạm thời đè xuống. Nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói, mọi người thiếu học phần sao? Ngoặc kép, nói nhảm, ngoặc kép, nếu như, ta nói nếu như, hiện tại ta cấp cho mọi người học phần, mượn cái 100-200 học phần cũng không có vấn đề gì. Các người nguyện ý mượn sao? Ngoặc kép, lời này vừa ra, đám người đồng loạt nhìn về phía Phương Bình. Võ giả, vốn là tai thính mắt tinh, giờ phút này mọi người cơ hồ đều nghe được. Phương Bình thấy thế nói, đương nhiên, ta chỉ là lấy một thí dụ. Không phải ta muốn mượn cho mọi người, là trường học. Ta trước đó cùng trường học đề nghị một chút. Hiện tại mọi người lỗ hổng đều tương đối lớn, lại ở vào tiến tới thời đỉnh cao. Không thể bởi vì học phần vấn đề, liền để mọi người dừng bước không tiến. Ta còn cố ý tìm viện trưởng bọn hắn. Hiện tại trường học giống như có ý tứ này. Một khi thật trường học cho chúng ta dự mượn học phần, mọi người có thể cấp tốc tăng thực lực lên. Thực lực tăng lên, học phần còn sợ không tốt giấy. Nhất phẩm võ giả, dãy 10 cái học phần cũng khó khăn, nhưng đến nhị phẩm, 30-50 học phần tính là gì? Nhị phẩm dãy 100 học phần có thể muốn mạng người. Nhưng đến tam phẩm, hoặc là tam phẩm cao đoạn, đây còn không phải là tùy tiện sự tình. Mọi người nếu là có ý nghĩ, có thể nói với ta, ta đi cùng trường học nâng nâng nhìn, ta cảm thấy hy vọng rất lớn. Phương Bình, ngươi chăm chú, ngoặc kép, Vu Hướng Hoa đứng dậy, ngưng thần nói, thật có thể sớm dự chi. Ngoặc kép, Phương Bình vội ho một tiếng nói, có thể muốn nho nhỏ thanh toán một chút lợi tức, tỉ như dự mượn 100 học phần, mỗi tháng có thể muốn nhiều còn một cái học phần. Đây coi là cái gì? Ngoặc kép, Vu Hướng Hoa không thèm để ý chút nào. Có đôi khi, mọi người đột phá, kém chính là cái này 100 học phần. Thật muốn sớm dự mượn đến. Đột phá, một tháng một cái học phần toán học phân sao? Tùy tiện làm đơn giản nhiệm vụ. Đây cũng không phải là sự tình. Đổi thành tiền, cũng mới 3 vạn. Liền ngay cả Phó Xương Đỉnh mấy người cũng đều lên hứng thú. Hiếu Kỳ nói, Phương Bình, thật có việc này? Ngoặc kép, trường học là tính toán như vậy. Ta đến trưng cầu một chút ý của mọi người gặp. Đây cũng là vì tất cả học sinh mưu phúc lợi. Cho nên quay đầu, ta để cho người ta đi làm cái vấn quyển điều tra. Mọi người thật muốn đều đồng ý. Ta lại đi tìm trường học hiệp thương. Ngươi được đấy, ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn một mặt kinh ngạc nói, ngươi bây giờ đều có thể tại ma võ thôi động chính sách mới. Có thể à, ngoặc kép, Phương Bình thận trọng cười nói, tất cả mọi người là đồng học nha, thực lực các ngươi mạnh, ma võ thực lực mạnh, chúng ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ, kia liền càng an toàn, vui một mình không bằng vui chung, cá nhân cường đại. Không thể đại biểu cái gì. Chơ mắt nhìn một chút đồng học. Bởi vì bị khốn tại tài nguyên vấn đề. Không cách nào tu luyện đột phá. Ta kỳ thật trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Mà lại làm chúng ta bình viên xã một viên. Ta còn cho mọi người tranh thủ đến ngoài định mức phúc lợi. Ngoặc kép, Phương Bình liếc qua những người khác. Ra vẻ thần bí nói. Chúng ta bình viên xã. Bởi vì lúc trước phục vụ cho mọi người tốt, trường học có ý tứ là có thể miễn phí cấp cho chúng ta xã viên nhất định học phần. Cái này nhưng so sánh những người khác tốt hơn nhiều. Bình viên xã hiện tại cũng không đối ngoại nhận người, bằng không có thể bị đạp phá cửa hàm. Còn có, tiếp xuống chúng ta phụ trách viễn phương bình đài, có thể sẽ làm một chút hoạt động. Tỉ như mua một viên tam phẩm khí huyết đan, đưa một viên phổ thông khí huyết đan, hoặc là mua một thanh cấp C binh khí, đưa người một thanh phòng thân trụy thủ. Những việc này, tạm thời đừng nói cho người khác biết. Trường học đồ vật có hạn, chúng ta vụng trộm mua lại nói. Chấm ngoặc kép, đám người ánh mắt đều sáng lên, dù là cùng Phương Bình không hợp nhau lắm Trương Tử Vi. Lúc này cũng đi tới nói, ngươi nói thật, ngoặc kép, Phương Bình cau mày nói, không cùng các ngươi nói, cùng chúng ta câu lạc bộ người nói chuyện, đừng trộm nghe người ta nói. Dứt lời, Phương Bình hướng Phó Xương Đỉnh mấy người nói, chúng ta vừa đi vừa nói, đây là ta tranh thủ tới phúc lợi, đừng cho lão sinh chiếm tiện nghi. Phó Xương Đỉnh mấy người hấp tấp đi theo. Phương Bình nhỏ giọng nói, vừa mới đắc ý quên hình, không nên tại lão sinh bên kia nói, bị bọn hắn truyền ra ngoài, vậy chúng ta cơ hội liền thiếu đi. Chấm ngoặc kép, theo Phương Bình thanh âm ẩn ẩn truyền đến, Trương Tử Vi đám người liếc nhau, nửa ngày, Trương Tử Vi nhỏ giọng nói, đều giữ bí mật, ngoặc kép, đám người nhao nhao gật đầu, trường học tài nguyên có hạn. Thật muốn cùng Phương Bình nói như vậy, mua một viên tam phẩm khí huyết đan, tặng kèm một viên phổ thông khí huyết đan, cái này đều là ngoài định mức kiếm. Mọi người tiêu hao cũng không nhỏ, có thể tiết kiệm một điểm tính một điểm, nhiều khi, làm nhiệm vụ là lỗ vốn. đã nói xong tất cả mọi người giữ bí mật. Kết quả chờ đến tối, trường học không sai biệt lắm truyền ra. Nghe nói không, Viễn Phương Bình Đài hối đoái đan dược, mua một tặng một, giá cả giống như bình thường. Ngoặc kép, thật, ngoặc kép, lừa ngươi làm gì, nhớ kỹ giữ bí mật. Đồ vật không nhiều, bị người ta phát hiện, lập tức liền bị cướp xong. Nhất định, ngoặc kép, biết không, trường học cho phép chúng ta sớm dự mượn học phần, đến kỳ trả lại là được. Chính là học phần không nhiều, còn cần tư cách xét duyệt, cũng không biết chúng ta có không có tư cách. Ngoặc kép, còn có việc này, ngoặc kép, ta cũng là nghe người ta nói. Nghe nói Phương Bình cái kia bình viên xã, đều có thể mượn học phần, lợi tức đều không thu. Ngoặc kép, vì cái gì a? Có người không cam lòng nói. Còn có thể vì cái gì? Ta nghe nói là Phương Bình đi cùng viện trưởng đề nghị. Viện trưởng nói hắn đề nghị không sai. Phương Bình thừa cơ nói bình viên xã cho mọi người nỗ lực nhiều lắm. Thường xuyên cho mọi người tặng đồ. Chấm ngoặc kép, thảo, sớm biết ta cũng đưa a. Không chỉ có ngần ấy đường sao. Bao lớn chút chuyện, hiện tại tiện nghi tất cả đều cho những người kia chiếm. Đúng, bây giờ còn có thể nhập xã sao? Ngoặc kép, giống như không được, có chút đáng tiếc. Ngày nào đó, bình viên xã thành viên cũng đều trong lòng mừng thầm. Một chút nguyên bản bởi vì không có ích lợi, cũng không có được bao lớn chỗ tốt thành viên, trong lòng đều lên rời khỏi xã tâm. Nhưng bây giờ biết bình viên xã đều có thể dự mượn học phần, cũng đều có thể miễn phí mượn, từng cái đều hớn hở ra mặt. Cùng những người khác so sánh, bình viên xã người không chiếm ưu thế, một bộ phận người đến bây giờ còn không thành võ giả. Chỉ khi nào có thể dự mượn học phần, kia nói không chừng rất nhanh liền có thể đột phá. Trong chớp mắt công phu, bình viên xã phát hỏa, dự mượn học phần và bình đài ưu đãi tin tức cũng hỏa. Cùng lúc đó, Phương Bình vỗ vỗ Quách Thịnh bả vai, tán dương, làm không sai, chờ câu lạc bộ lấy được kinh doanh tư cách, người dự mượn hạn mức tối thiểu tại 50 học phần trở lên. Miễn phí, không dùng thì phí. Quách Thịnh cười ngây ngô một tiếng, lại có chút hiếu kỳ nói, xã trưởng, đây là chuyện tốt à, tại sao muốn nói cho những người khác? Ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói, võ giả, làm một lòng vì công, vì tư lợi, chiếu cố chính mình, kia vẫn là võ giả sao? Quách Thịnh, suy nghĩ thật kỹ, không muốn ngộ nhập lạc lối. Xã trưởng anh minh, ngoặc kép, tiểu mập mạp một mặt bội phục, xã trưởng chính là xã trưởng, giác ngộ thật cao. Phương Bình cười ha hà, cất bước rời đi, nhìn xem, cái gì gọi là được cả danh và lợi. Đợi đến học kỳ kế bắt đầu, tân sinh nhập học, lại lắc lư một nhóm miễn phí sức lao động tiến đến. Mà bây giờ nhóm này, đại khái đều thành võ giả, ngày sau cũng có dùng đến thời điểm. Hết chương.